Ngự thiên tà thần, chương 75, giả mạo tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một cái vũ đồng. Chẳng lẽ ngươi dám làm trái luật pháp sao? Quan sai sầm mặt lại. Quát nói, Trang Dịch Thần chính là bán thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Dù là hiện tại không có công bố kết quả thi, nhưng là hắn cũng đã là ván đã đóng thuyền vũ tú tài người đứng đầu. Chẳng lẽ vị này quan gia so binh gia bán thánh còn muốn có quyền uy sao? Thanh thúy âm thanh vang lên. Ngôn từ sắc bén khác cái kia quan sai không cách nào phản bác. Hắn liền xem như nghiêu bức nữa. Cũng không dám nói mình so bán thánh còn quyền uy a, đây chính là hội trêu chọc đến thiên phạt. Bản quan cũng không có ý tứ này. Quan sai ánh mắt mù mịt. Quay đầu nhìn về người nói chuyện. Nhất thời chính là sững sờ. Đó là hai cái văn sĩ hóa trang người. Xuyên lại là loại kia không có phẩm cấp y phục. Cái cổ trắng nõn thon dài. Trung gian lại không có hầu kết tồn tại. Nguyên lai là hai cái thư nhi. Lại là có chút lạ mắt. Quan sai lại không dám thất lễ. Bởi vì hai cái này nữ giả nam trang nữ tử khí chất dung mạo đều là cực kỳ xuất sắc. Không giống như là tiểu môn tiểu hộ xuất thân. Trang Dịch Thần lúc này ánh mắt cũng ném đi qua. Lại là sững sờ. Bởi vì bên trong một người hắn lại là nhận ra. Cho dù là vũ tú tài người đứng đầu. Cũng cần tuân thủ luật pháp. Người tới. Cho ta đem người liên quan các loại mang về tra hỏi. Người can đảm dám phản kháng giết không tha. Quan sai ngữ điệu biến đến nghiêm nghị lại. Theo hắn cùng đi người tuy nhiên không nhiều, nhưng đều có vũ tú tài thực lực, chỉ bằng Trang Dịch Thần là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Làm sao đây? Lãnh Như Sương lúc này trong lòng có chút gấp, lấy thân phận nàng cũng không thích hợp xuất thủ. Có thể chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy Trang Dịch Thần bị mang đi sao? Nơi xa, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến. Nghe thanh âm là loại kia 10 phần khỏe mạnh trong quân tuấn mã. Quan sai sững sờ, tựa hồ cảm giác được sự tình đem về có biến hóa. Nhất thời hét lớn một tiếng, cầm xuống, nói xong cơm hộp hướng Trang Dịch Thần đánh tới. Một cái mãnh hổ đột nhiên biến hóa mà ra, trong chớp mắt liền đến Trang Dịch Thần trước người. Móng vuốt hướng hắn ngực bụng chộp tới. Lần này nếu là bắt thực, tất nhiên gọi Trang Dịch Thần mở ngực mổ bụng. Muốn chết oan chết uổng. A, Lãnh Như Sương cùng Trình Điệp Y đồng thời kinh hô một tiếng. Không đành lòng nhìn thấy Trang Dịch Thần thảm trạng. Các nàng coi như muốn ra tay cũng không kịp. Trang Dịch Thần mi tâm chỗ sâu. Bí ẩn nhất huyền diệu trong không gian. Hai đạo quả cam sắc quang mang ngay tại lẫn nhau đuổi theo. Lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì, đều phẫn nộ, ngay tại lúc này, Trang Dịch Thần dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh lộc, nâng hắn mau lẹ vô cùng bỏ chạy, cái kia mãnh hổ móng vuốt cuối cùng vẫn là chậm một chút, chỉ là tại hắn bụng xẹt qua, lại không có xâm nhập bên trong, bạo lệ tiếng gầm gừ sau khi, mãnh hổ không chịu bỏ qua hướng Trang Dịch Thần đuổi theo. Vừa mới sử dụng nhất phách lưỡng tán, để cho mình hồn lực hao hết, bây giờ nghĩ ăn đan dược khôi phục đều không có thời gian. Trang Dịch Thần có chút thủ hoảng cước loạn lên, thực lực đối phương rõ ràng cao với mình, xem ra chỉ có thể tưởng tượng hắn biện pháp. Đúng, còn có cuối cùng nhất một cái không dùng gà mờ vũ kỹ. Lấy giả làm thật, Trang Dịch Thần đột nhiên nghĩ đến cái này. Lúc đó thế nhưng là dùng 1000 lượng bạc đổi lấy. Lấy giả làm thật, mô phỏng, có thể trong nháy mắt dẫn động vũ khúc tinh bộ phận tài khí. Để người sử dụng lực lượng tăng lên tới tiến sĩ tu vi. Duy trì 1 phút đồng hồ. Bất quá cái này tăng lên chỉ là mặt ngoài tăng lên. Không phải bên trong tại tu vi chân chính tăng lên. Khiến người ta lầm lấy trở thành sự thật. Cái này gà mở vũ kỹ sinh ra hiệu quả thật sự là quá rất thật. Từ trên người Trang Dịch Thần truyền ra bành trướng khí tức. Giống như đại hải thủy triều. mãnh liệt không thôi. Hắn tu vi tại tăng lên. Đây là thế nào chuyện? Tên kia quan sai cảm nhận được cỗ lực lượng này. Nhất thời sững sờ một chút. Rất nhanh, Trang Dịch Thần tu vi theo Vũ Đồng tăng lên tới Vũ Tú Tài. Tại vài tiếng thở dài bên trong, hắn tu vi một chút đến Vũ Cử Nhân. Hắn là Vũ Cử Nhân. Nguyên lai còn có như thế thâm trầm bí mật. Mấy tên quan sai không tự chủ được nháy mắt trừ. Cảm thấy một tia e ngại. Cái này thâm tàng bất lộ người trách không được có thể cầm tới bán thánh ban cho Vũ Tú Tài đệ nhất. Có điều rất nhanh, Trang Dịch Thần trên thân khí tức cũng không có ngừng. Xoát lại thăng lên, thẳng đến võ tiến sĩ tu vi cái này mới dừng lại. Trang Dịch Thần không nhúc nhích nhìn lấy tên kia xuất thủ cử nhân quan sai. Cường đại uy thế để hắn hai chân đều có chút run rẩy lên. Trong tay hổ ảnh trong nháy mắt cũng là dừng lại. Chẳng lẽ hắn là cái Vũ tiến sĩ? Không có khả năng, bất quá muốn là như thế lời nói. Trách không được lần trước tại Bắc Đô Sơn đối mặt hung thú thời điểm có thể thuận lợi chạy trốn. Cao tiểu thư cũng là ngây ngốc nhìn lấy Trang Dịch Thần. Há to mồm nói không ra lời. Cách đó không xa Lãnh Như Xương cùng Trình Điệp Y cũng là sửng sốt. Trang Dịch Thần cho tới nay cảm giác thần bí đã để các nàng không cách nào nghĩ thấu. Lại thêm lúc này võ tiến sĩ tu vi. Hết thảy. Giao thoa phức tạp, đặc biệt là Lãnh Như Xương. Nàng há hốc mồm, nhớ lại Tử Tang huyện mỗi một khắc tình cảnh. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xem ra tên phá của này, thật sự là thâm tàng bất lộ. Có điều hắn làm như vậy mục đích, đến tột cùng là cái gì đâu? Còn có mới vừa rồi là không phải là bởi vì ta tồn tại. Hắn cố ý trang không phải cái kia quan sai đối thủ đâu. Cử nhân quan sai đã triệt để bị Trang Dịch Thần hù đến. Đặc biệt là một cỗ ngưng tụ lực lượng dường như giam cầm thân thể của hắn. Để hắn có một loại quỳ xuống đến tâm phục khẩu phục rung động. Mặc dù chỉ là tiến sĩ lực lượng, bất quá quốc thí có thể nói thiên quân qua cầu độc mộc. Không có như vậy tốt thông qua. Bình thường cũng chỉ có phủ thành thế gia gia chủ mới có dạng này thực lực. Cách chương.